Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 766, không có khác quần áo sao? Chuyện này, ám bộ có chút hơi khó, nhưng vẫn là chọn rời đi, Lâm Phàm cùng Su Nết đều không phải là hắn có thể đắc tội. Hắn còn muốn đem Su Nết kia một tiếng, lão công. Nói cho đệ tam. Buổi trưa vô cùng, Lâm Phàm trở về nhà ở. Su Nết cùng Sijun đi dạo đến 2 giờ chiều mới trở về. Hai nàng một mực ở nói chuyện phiếm. Su Nết không ngừng từ Sijun nơi đó moi ra rất nhiều nàng không biết tin tức. Để cho nàng minh bạch cái này sắp tới 20 năm qua. Mình rốt cuộc là cùng Tĩnh Tương Đương Thanh Âm thế nào trải qua. Nàng từ manga bên trong không có biết phương diện này, bất quá cuối cùng đạt được câu trả lời, cùng mình suy đoán không kém nhiều, mà ở Hokage phòng làm việc Sarutobi, có chút cảm khái, thầy trò đều có tương lai riêng, Orochimaru trốn tránh, Jiraiya đuổi theo hắn, chính mình còn tưởng là thành tác gia, mà Su Nết bởi vì đối Konoha chính trị mất đi lòng tin, cũng rời đi Konoha. Hiện tại không tới gặp hắn cũng là có thể thông cảm được. Thầy trò giữa không thể nào cùng chung chí hướng. Tất cả mọi người vì chính mình tiền đồ, thậm chí vì chính mình lợi ích, cũng là có thể lý giải. Chỉ bất quá trong này tồi tệ nhất vẫn là Orochimaru, là nghiên cứu nhẫn thuật, có thể lấy chính mình người làm thí nghiệm, vẫn cùng Danzo có cấu kết. Chẳng qua hiện nay Konoha cũng không có cái gì làm khó. Không cần thầy trò đồng tâm hiệp lực. Trạng vạng tối, Lâm Phàm ba người ăn xong bữa ăn tối. Sijun đi tắm rửa, Lâm Phàm nói với Su Nết. Ta muốn đem cái thế giới này ngươi triệu hoán tới. Ngươi chuẩn bị xong sao? Su Nết gật đầu. Soát, tương đối đầy đủ. Tương đối tang thương Su Nết xuất hiện. Nàng vẫn là xinh đẹp như vậy, phong vận vẫn còn, ngươi, năm mươi mấy tuổi Su Nết còn tưởng rằng có người có biến thân thuật biến thành nàng. Dáng vẻ, nhíu mày, chính là kỳ quái, nàng không có ở trẻ tuổi Su Nết trên người cảm nhận được biến thân thuật độc nhất chakra. Muốn duy trì thuật, thì nhất định phải cần chakra, giống Su Nết cường giả như vậy. Đối các loại nhẫn thuật chakra cực kỳ nhạy cảm, giống như kia nhạy cảm. Ngươi là ai? Vì sao lớn lên cùng ta giống nhau như đúc? Có, đánh cược, chữ quần áo Su Nết hỏi. Nghĩ không ra ta 20 năm sau là như vậy. Ngươi thay đổi, Lâm Phàm bên người Su Nết nói. Không thể nào, ngươi không phải ta. Cái thế giới này Su Nết phủ định nói. Cái này cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng. Người đó chính là chính mình. Ngay sau đó Lâm Phàm Su Nết nhắc tới chính mình khi còn bé sự tình. Cùng với trước mấy đoạn thống khổ sự tình. Vì sao? Vì sao ngươi sẽ biết tình huống như vậy? Còn nữa, ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nơi này là Konoha. Cái thế giới này Su Nết chú ý bốn phía. Từ ngoài cửa sổ phát hiện Konoha bộ phận kiến trúc. Suy đoán nói. Lâm Phàm nói, không sai, nơi này là Konoha, Sijun cũng ở nơi đây, nàng đang tắm, bất quá không nghe được chúng ta nói chuyện, ta liền kỳ quái, Sijun thế nào biến mất, nguyên lai là các ngươi giở trò quỷ, nói đi, vì cái gì làm như thế, ngươi thì tại sao biết chuyện của ta nhiều như vậy, cái thế giới này Su Nết hỏi, ta chính là ngươi, ngươi nên so với ta rõ ràng. Lâm Phàm bên người Su Nết nói, không thể nào, ta không biết ngươi là làm sao biết, chính là ta không tin có một người tuổi còn trẻ ta. Nhất định các ngươi thông đồng gạt ta, Su Nết có thể cảm nhận được phòng vệ sinh Sijun Chakra, loại này đơn giản cảm giác thuật, nàng vẫn là sẽ, ngươi thậm chí ngay cả chính mình cũng không tin, ngươi có phải hay không đánh cược ngốc, đây là âm phong ấn. Chẳng lẽ đây cũng là làm giả sao? Lâm Phàm bên người Su Nết vô cùng tức giận, thi triển nhẫn thuật, đem tích lũy tại âm trong phong ấn chakra thả ra ngoài. Làm sao có thể? Làm sao có thể sẽ có loại chuyện này xảy ra? Vì cái gì? Rốt cuộc vì cái gì có cái thứ hai ta? Cái thế giới này, Sunet hốt hoảng. Lâm Phàm đem một bộ phận tin tức đưa vào Sunet trong đầu, khiến 52 tuổi Sunet minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là như vậy, ngươi là một cái thế giới khác chồng ta, cũng là cái thế giới này Konoha bộ giáo dục bộ trưởng, Nhẫn giả hiệu trưởng trường học, ngươi thống trị một cái thế giới khác, hết thảy các thứ này đều là rất hoang đường, khiến Sunet có chút nhức đầu. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Thế nào đều cho nàng gặp phải? Một cái thế giới khác nàng bị người nam nhân này. Hắn đi tới cái thế giới này, còn muốn nàng như vậy. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sunet hỏi, trẻ tuổi Sunet không ưa. Nói, hắn là chồng ta, cũng là chồng ngươi. Ngươi hẳn biết, hừ, hắn là chồng ngươi, không phải chồng ta. Dung mạo ngươi lại soái, ta cũng không sẽ nhìn ngươi. Chính là Sunet tâm không có ý chí tiến thủ nhảy đặc biệt nhanh. Lâm Phàm tâm lý hừ lạnh, thầm nói, muốn chạy ra khỏi ta Lâm Phàm ma trưởng, trừ phi đại la thần tiên hạ phàm. Lâm Phàm trực tiếp đi qua, ôm lấy Sunet, ngươi muốn làm gì? Sunet nhìn về phía Lâm Phàm, có chút trong lòng nhảy loạn, thật giống như có một con nai con trong lòng hắn nhảy loạn. Khó trách ta cùng nàng có ý hợp tâm đầu cảm giác. Sunet thầm nói, cầu hoa tươi, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt, Sunet trở nên càng căng thẳng hơn. Lâm Phàm nói, người tại Konoha không làm được sự tình, gọi cho ta tế thế khuông lúc, nhất định trả lại cho ngươi tốt nhất Konoha. Kỳ thực cái này đã đối với hiện tại Sunet không quá trọng yếu. Nàng hiện tại rơi vào mơ hồ, không biết nói làm thế nào mới tốt. Tam quan bị đánh phá, nguyên lai tại thế giới khác còn có một chính mình khác. Nguyên lai cái thế giới này còn đáng sợ như thế, lại đẹp trai như vậy, để cho nàng có mối tình đầu cảm giác người. Lúc không trở lại, nàng rốt cuộc là có phải hay không bắt cái này cơ hội? Có thể coi như mình không bắt được cái này cơ hội, cũng sẽ bị hắn. Thấy Shizune mau ra đây, Lâm Phàm triệu hoán đi ra đồng tước thai, làm cho mình Sunet trở về. Kẻo kẹt, Shizune từ phòng vệ sinh đi ra, thấy Lâm Phàm ôm Sunet, cười nói, bộ trưởng lão công, ta đã rửa sạch. Sunet lão sư, ngươi cũng đi rửa đi. Được, Sunet cố ý nói. Lâm Phàm tại trong miệng nàng hôn một cái, khiến Sunet vừa xấu hổ vừa tức giận. Có thể nàng biết rõ mình hoàn toàn không phải người nam nhân này đối thủ. Mới vừa rồi bảo vật quá kỳ lạ, đem một chính mình khác làm không thấy rơi, là không để cho Shizune nhìn ra cái này Sunet khác nhau. Lâm Phàm buông nàng ra, Sunet cũng phi thường thành thật, lựa chọn đi vào tắm rửa. Shizune, tìm cho ta nhiều chút quần áo sạch. Sunet nói, Shizune kỳ quái, thế nào Sunet lão sư thanh âm có chút biến hóa, ngữ khí quen thuộc như vậy, như cùng ở thảnh ngày hôm qua đánh bạc thời điểm một dạng. Ừ, bộ trưởng lão công, nơi này có Sunet lão sư thích hợp đổi giặt quần áo sao? Shizune hỏi. Soát, Lâm Phàm trong tay xuất hiện các loại quần áo, bỏ vào bên trong ngăn tủ, nói, chính ngươi chọn một chút, nàng nhất định cần dùng đến. Những y phục này đều lúc trước khiến Ninh Trung Tác cùng Nhạc Linh San dùng, hiện tại có đất dụng võ. Sunet tắm rửa đồng thời hỏi, Shizune, có quần áo sao? Shizune đương nhiên nói, Sunet lão sư, có, nàng đã cùng Sunet lão sư chứng kiến với nhau ngượng ngùng. Hiện tại coi như cùng một chỗ mặc như vậy cũng không có quan hệ. A, ngươi thế nào như vậy loại quần áo cho ta? Không có khác quần áo sao? Sunet mở ra một cái khe cửa, kinh ngạc nói, thật giống như đều không khác mấy đây, đều là một chút đồ lót. Shizune nói, cương trong lòng bàn tay mắng, đáng ghét, nhất định là hắn cố ý bộ dáng kia. Muỗng, bạn đang nghe radio.